Sinh hoạt trong tiểu thuyết ngọt sùng. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật nếu chị Lam kịp thời nhận thức ra được sai lầm, hoặc không hư vinh như vậy, cô ta cũng sẽ không để chính mình rơi vào vòng tuần hoàn xui xẻo như vậy. Hơn nữa sau lưng còn có người thúc đẩy một phen. Cô ta liền tính là nhận thức được có gì đó không ổn thì cũng sẽ bị hư vinh trước mắt che mắt cô ta. Những cái chi tiết nhỏ đó chỉ Ngạn không phải không nghĩ ngăn cản loại hành vi này của cô ta. Vấn đề là chị Lam căn bản không muốn nghe lời anh ta, thậm chí cảm thấy anh ta đang ngăn cản cô ta, thậm chí bất công với Lục Hòa Ngọc. Chị Ngạn nghĩ không rõ chị Lam vì cái gì mà mọi việc đều phải đổ lên đầu Lục Hòa Ngọc, rõ ràng chính là đang nói chuyện của cô ta, liên quan gì đến Lục Hòa Ngọc chứ? Chị Tiểu Ngọc đã sớm đã bị cha mẹ cô ta đưa đến nhà bà ngoại của mình, trừ bỏ sợ cô ta cùng chị Lam học cái xấu ở bên ngoài. Hơn nữa chính là tình hình chị gia hiện giờ cũng không tốt. Chị lão gia tử sau khi bị bắt, hai anh em chị gia cũng bị bắt. Sau khi cha chị được chứng minh trong sạch và được phóng thích ra ngoài, chị lão gia tử cùng chị đại bá vẫn là ngồi ở trong tù. Liền tính cha chị phụ chạy đông chạy tây để liên hệ các mối quan hệ, cũng không ai nguyện ý phản ứng. Rốt cuộc chứng cứ đầy đủ hết, ai cũng không nghĩ lúc này phải chịu liên lụy. Đối với chị Lam, cha chị bọn họ đều vội đến sứt đầu mẻ chán, nơi nào còn có thời gian chú ý đến cô ta. Không ai quản cô ta, chị Ngạn lại quản không được chị Lam. Chị Lam đã đi đến bước đường bị người mang đi cùng uống rượu trong quán bar, thậm chí còn nghiện M, A Túy. Thời điểm vừa mới bắt đầu chị Lam còn có chút sợ hãi nhưng rất nhanh đã bị cái cảm giác bay bay lơ lửng này làm cho quên đi, đồng thời thích loại cảm giác này. Một thời gian không lâu sau, cô ta căn bản là không cần người khác rủ rê, cô ta liền chủ động đi mua thuốc phiện để hút. Nhưng có một lần khi đi học cơn nghiện của cô ta phát tác, căn bản vô pháp khống chế, giáo viên và bạn học cũng không biết tình huống của cô ta, đương nhiên là gọi cho xe cấp cứu để đưa đến bệnh viện. Không nghĩ tới lại kiểm tra ra cô ta đang lên cơn nghiện, đề nghị đưa tới trung tâm cai nghiện, điều này làm cho giáo viên cùng sinh viên đi theo đến đây đều chấn động. Cho dù biết hành vi của chị Lam có chút làm người ta cảm thấy trơ trẽn, nhưng lại không nghĩ rằng cô ta thế nhưng còn hút M, A Túy, điều này thật đúng là không thể tưởng tượng được. Giáo viên sau khi phục hồi tinh thần lại, dặn dò các học sinh đi cùng chú ý đừng đi ra ngoài nói bậy rồi mới đi thông báo cho người chị gia. Chị Ngạn là người đầu tiên biết đến, anh ta chạy tới bệnh viện, nhìn thấy chị Lam đang bị trói hai tay ra sau lưng ở trên giường bệnh, không nhịn được phát run. Thống khổ khó nhịn mà cầu xin muốn thuốc. Không kể đến chị Ngạn có cảm giác gì, hiện tại mong muốn duy nhất lúc này của chị Lam chính là trong cơ thể có con sâu đang gặp. Em mở cắn khiến cô ta thống khổ khó nhịn, nhìn đến chị Ngạn xuất hiện, cô ta thống khổ mà kêu lên. Ca, xin anh thuốc đến cho em, chỉ cần cho em hít một miếng thì tốt rồi, em chỉ cần một miếng thôi, vì cái gì không cho em? Chị Ngạn nhìn thấy bộ dáng chật vật lại hung ác như vậy của cô ta, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, gần đây anh ta vội vàng làm luận văn tốt nghiệp, căn bản không dành bận tâm đến chị Lam, như thế nào cũng không nghĩ tới bởi vì một lần sơ sẩy, cô ta thế nhưng còn hút M, A Túy, thật sự khó có thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị Lam thấy chị Ngạn không dao động, trong lòng một mặt âm u cũng biểu lộ ra tới, nguyên rùa chị Ngạn. Những người khác trong chị gia thậm chí còn cả Lục Hòa Ngọc vô tội cũng nằm ở trong. Chị Ngạn thấy cô ta như vậy, trong mắt tức khắc xẹt qua một tia chán ghét, nguyên bản còn trông cậy vào cô ta có thể nhận ra được lỗi sai của mình, lại không nghĩ rằng cô ta chẳng những không nhận ra sai lầm của mình, hơn nữa vẫn còn đang luôn cho rằng đều là người khác sai. Thật đáng buồn, đáng giận lại đáng thương, nhưng mà người này lại là em gái ruột của anh ta không thể ném xuống mặc kệ. Cuối cùng chỉ có thể gọi điện thoại báo cho cha mẹ đến đây. Anh ta đối diện với điều này cũng cảm thấy không biết xử lý như thế nào. Mẹ chỉ biết được tin tức, chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật mạnh. Bà ta từ trước nay không nghĩ tới đứa con gái dịu dàng, ngoan ngoãn của bà ta thế nhưng lại rơi vào con đường nghiện ngập như thế này. Nghe được thông tin mà bác sĩ cung cấp, cô ta đã tiếp xúc cái này ít nhất 2 tháng trở lên. Điều này quả thực chính là sét đánh giữa trời quang. Trong nhà biến cố đến quá đột nhiên. Mẹ chị căn bản còn không có phản ứng lại đây, hiện tại chị Lam lại đột nhiên trở thành bộ dáng này. Cha chị cơ hồ là bị tức giận muốn ngất đi, nhìn đến chị Lam hai tay bị trói tay sau lưng, nằm ở trên giường bệnh, vẫn như cũ không thuận theo mà nháo lên, ông ta buồn khổ trong lòng cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Nhưng rất mau ông liền bình tĩnh xuống. Ông ta cảm thấy chị Lam nhất định là bị người khác hãm hại. Nếu không trường đại học A có danh tiếng tốt như vậy, sao có thể để cô ta có cơ hội tiếp xúc đến M, A Túy. Bởi vậy, cha chị liền lén tìm người đi điều tra. Nhưng hiện tại ông ta phải đối mặt chính nên bắt chị Lam cai nghiện như thế nào, mang về nhà chắc chắn là không có khả năng, cuối cùng chỉ có thể đem cô ta đưa đến trung tâm cai nghiện. Bị cưỡng chế ở trong trung tâm cai nghiện, chị Lam lại đột nhiên oán hận chị ra, cảm thấy đều là bọn họ làm hại mình, nếu lúc trước không tìm cô ta trở về, cô ta nói không chừng sẽ sống ở Lục gia rất hạnh phúc. Cảm thấy chính mình thay Lục Hòa Ngọc nhận hết những việc này, nếu Lục Hòa Ngọc không có trở về, những việc này liền sẽ không phát sinh ở trên người cô ta. Trong lòng cực kỳ oán hận thế nhưng đã khiến cho chị Lam ngoan cường chỉ dùng 15 ngày ngắn ngủn liền cai được nghiện. Nhưng tính tình cô ta lại càng trở nên âm dương quái khí, cả người cũng trở nên âm u, đặc biệt là cặp mắt kia khi nhìn người khác, làm người ta cảm giác tựa như bị một con rắn độc theo dõi mang theo hàn ý lạnh lẽo. Đương nhiên, dưới loại tình huống này, chị Lam đã sớm bị trường học đuổi học rồi. Một khi bị đuổi học, chuyện lúc trước cô ta phát tác lên cơn nghiện liền không thể giấu được, cho dù lúc trước giáo viên đã dặn dò các học sinh đi theo giữ bí mật. Nhưng vẫn sẽ không ngăn chặn được người ta nói ngầm sau lưng. Rốt cuộc chị Lam ở khai giảng học kỳ này liền nháo ra cái tin tức lớn, sau đó lại lộ ra cô ta là người thứ ba cướp bạn trai người khác. Lúc này lại phát hiện ra cô ta nghiện M, A Túy, quả thực chính là nữ hoàng lời đồn được chứ. Tức khắc lời đồn cũng bị truyền ra ngoài, muốn khống chế căn bản là không có khả năng. Địch Tư Khải khi nghe được cũng nhịn không được lén hỏi chị Ngạn sao lại thế này. Đối với điều này, chị Ngạn còn có thể nói thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem vẻ mặt tiều tụy của anh ta liền biết đáp án là thật hay giả. Đến nỗi chị Lam cho dù thành công ra khỏi trung tâm cai nghiện, cũng không có khả năng lại để cho cô ta trở lại trường học đọc sách. Cả ngày hoặc là khóa ở trong phòng mình không biết làm gì, hoặc là liền trang điểm xinh đẹp để đi ra ngoài cũng không biết làm gì. Đối với điều này cha mẹ chị cũng bắt đầu đối với cô ta có lời oán hận. Tuy rằng không trông cậy vào hiện tại cô ta có thể thay đổi nhiều ít nhất không cần lại đi gây chuyện là được. Nhưng chị Lam đã sớm không còn là cô gái ôn nhu, lương thiện kia nữa, cô ta đã từng tiêm M, A Túy, cho dù cô ta đã cai nghiện thành công, nhưng thần kinh đã từng bị ký. CS thích qua, tính tình rất dễ dàng trở nên táo bạo, chỉ cần mẹ chị của trách cô ta ngay từ đầu còn có thể khống chế chính mình không phát giận. Thời gian không lâu sau, cô ta liền khống chế không được, lần đầu tiên đánh mẹ chị, cứ như vậy, có một lần liền có hai lần, dần dần mẹ chị cũng hối hận, cảm thấy chị Lam bản tính chính là thô bạo, lúc trước liền không nên đón cô ta trở về. Nhưng mà, cha chị điều tra ra được cũng chỉ là một ít chi tiết bề ngoài, biết được là tự chị Lam đi theo người khác đi lêu lổng, quen biết được đến nhóm người có tiếp xúc đến thuốc phiện, lại không biết xa ở thủ đô. Đường Việt Ninh căn bản là không tính toán dễ dàng bỏ qua cho chị Lam như vậy, trọng điểm là anh ta căn bản không tính toán một lần đã đùa chết cô ta, mà là muốn làm cô ta sống không được chết, cũng không xong. Đối với chuyện Đường Việt Ninh trả thù chị Lam, Lục Hòa Ngọc là đã nghĩ đến, nhưng cô tuyệt đối không thể tưởng tượng được Đường Việt Ninh lại dùng thủ đoạn như vậy, thật đúng là chính là làm người sống không bằng chết. Lục Hòa Ngọc nghe xong đều không khỏi cảm thấy lông tơ dựng thẳng. Thầm may mắn cô không phải là kẻ thù của Đường Việt Ninh. Bất quá, cô nghĩ có lẽ là bởi vì mình dùng chính là thân thể của chị Tiểu Vãn, bởi vậy anh ta mới không động thủ với mình đi. Nếu không thì, ngẫm lại liền nhịn không được dùng mình. Cách chương.